Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 437, Thần Bảo Thuật. Trừ trước đó Hồ Cung Phụng trợ giúp Long Trấn Vũ ngưng luyện ra đến ba đầu sáu tay. Âm Dương Băng Thiên Trưởng là Long Trấn Vũ cửa thứ nhất dựa vào chính mình lĩnh ngộ ngưng luyện. Ra võ tấm bùa vũ kỹ. Ánh vàng rực rỡ võ tấm bùa bên trong không ngừng tản mát ra kinh người khí tức. Âm Dương Băng Thiên Trưởng vận hành không trở ngại chút nào. Uy lực so trước đó càng là mạnh hơn không chỉ một bậc. Lâm Uy đột phá, một môn thiên cấp vũ kỹ không phải vấn đề lớn gì. Nhưng là nếu là ngưng luyện ra võ tấm bùa lời nói uy lực thì không thể so sánh nổi. Cần phải đủ để sánh ngang bán thần cấp bậc vũ kỹ thần thông đi. Đạt Thúc cười nhạt một tiếng. Tu luyện vũ kỹ lại nhiều nếu là không một môn vũ kỹ ngưng luyện ra võ tấm bùa lời nói cái kia đối. Tự thân thực lực đề bạt cực kỳ có hạn. Mà một khi ngưng luyện ra võ tấm bùa. Vô luận là đối cái môn này vũ kỹ cảm ngộ cũng hoặc là đúng cái môn này vũ kỹ trưởng khống đều sẽ tăng lên đến một cái mới tầng thứ, mà ngưng luyện ra võ tấm bùa về sau cũng liền mang ý nghĩa Long Trấn Vũ đã triệt để nắm giữ âm. Dương Băng Thiên Trưởng cái môn này vũ kỹ, nếu là ngộ tính đầy đủ thậm chí có khả năng lấy cái này một cái võ tấm bùa làm cơ sở. Tiến một bước thôi diễn cái môn này vũ kỹ, sáng tạo ra càng thêm cường đại vũ kỹ, chỉ là quá muộn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Ngưng luyện ra một cái võ tấm bùa là không đủ thay đổi cái này chiến cục. Đạt Thúc lắc đầu, tiểu tử có cần hay không ta hỗ trợ? Cốt Long thanh âm truyền đến. Không cần, chính ta ứng phó đến. Long Trấn Vũ khẽ cắn môi. Linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tinh thần lực không chút do dự phóng xuất ra. Không tốt, đi mau. Đạt Thúc đồng tử co rụt lại. Cảm nhận được một cỗ mạc danh nguy cơ. Thần quang lóe lên. Đạt Thúc mang theo Lý Nguyệt như liền xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Kinh ngạc nhìn lấy Mạc Long Hồ. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Không có tiếng chém giết. Cũng không có la hét âm thanh. Mấy ngàn con bất diệt cảnh khô lâu tại thời khắc này bị không có tiếng động tiêu diệt. Phù phù. Long Trấn Vũ quỳ gối Mạc Long Hồ bờ. To như hạt đậu mồ hôi như là như hạt mưa. Sắc mặt cũng là vô cùng thảm bại. Tại chung quanh hắn mấy ngàn có bất diệt cảnh khô lâu chỉ còn lại có không xác. Bọn họ đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa bị một loại lực lượng cường đại trực tiếp xua tan. Mất đi linh hồn chi hỏa khô lâu cũng vẻn vẹn một bộ so sánh cứng rắn khung xương a. Thần Bảo Thuật. Tọa Vong Phong bên trong số một sát thương tính tinh thần lực thần thông. Thi triển cái môn này tinh thần lực thần thông tiêu chuẩn thấp nhất chính là linh thần cảnh. Đem linh thần cảnh thần khống sư vô cùng cuồn cuộn tinh thần lực trong nháy mắt bạo liệt. Đối chung quanh địch nhân thần hồn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Trừ phi đối phương tại tinh thần lực tu vi phía trên hơn xa tại Long Trấn Vũ cũng hoặc là có. Tinh thần phòng ngự thần khí để ngăn cản thương hại kia. Nếu không là hẳn phải chết cục diện. Năm đó Thiên Uy thần tộc bị diệt nhất chiến. Tọa Vong Phong cường giả tại trước khi chết đều sử dụng tới một chiêu này. Cái này hoàn toàn là liều mạng chiêu thức. Đủ để lôi kéo ngàn vạn cùng mình cùng cấp bậc cường giả cùng mình chôn cùng. Thần khống sư khủng bố chính là ở đây. Muốn chém giết một cái cường đại thần khống sư thì phải bỏ ra ngàn vạn lần đại giới. Lợi hại, một chiêu chém giết mấy ngàn bất diệt cảnh khô lâu. Thiết Đản cũng là bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Đồng cấp bên trong còn có ai dám cùng Long Trấn Vũ đối nghịch a? Nhưng là tác dụng phụ quá lớn. Hiện tại thần hồn đều nhanh muốn sụp đổ. Long Trấn Vũ hít một hơi lãnh khí. Không có ngay tại chỗ ngất đi đã là hắn cưỡng ép nhẫn nại kết quả. Thần Bảo Thuật uy lực mạnh là có chút không hợp thói thường. Nhưng lại là thần khống sư dùng để đồng quy vu tận chiêu thức. Mà lại cũng chỉ có linh thần cảnh thần khống sư mới có thể thi triển. cánh cửa quá cao đồng dạng thần khống sư căn bản chạm đến không đến loại này khủng bố thần thông. Mặc Long Hồ cơ sở, một tòa sơn son thiếp vàng lộng lẫy trong cung điện, một tên tóc đen trung niên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Vừa mới một chiêu kia thần bạo thuật để hắn đều tim đập nhanh không thôi. Mặc Long tâm lý không nhịn được đang nghĩ, nếu là cái này thần bạo thuật mục tiêu là mình, hắn có thể tại đây khủng bố thần thông chi hạ mạng sống sao? Sau cùng Mặc Long chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Một chiêu này thần bạo thuật quá mức khủng bố, cho dù là hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phổ thông thần khống sư coi như tu luyện tới linh thần cảnh, thi triển cái này thần bạo thuật cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Long Chấn Vũ khác biệt, trong cơ thể hắn có tọa vong phong huyết mạch, dù là thần hồn đã ảm đạm đến khó lấy nhìn tới cấp độ, nhưng lại có một cỗ thần kỳ lực lượng bảo vệ hắn thần hồn, để hắn thần hồn bất diệt. Tinh thần lực hao hết đây là một cái cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có khả năng trực tiếp mất mạng. Nhưng là đối với nắm giữ tọa vong phong huyết mạch Long Chấn Vũ tới nói lại không có nghiêm trọng. Như vậy, tại hắn thế giới tinh thần bên trong một sợi tinh thần lực biến ảo thành 15 phần xâm nhập cái kia u ám khu vực trong, khô kiệt tinh thần lực cấp tốc được bổ sung. Theo cứ theo tốc độ này, chỉ cần chừng một tháng Long Chấn Vũ tinh thần lực liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tọa vong phong huyết mạch quả nhiên bất phàm, nếu không ta coi như tiêu tốn mấy chục năm công phu cũng chưa chắc có thể đem tinh thần lực bổ sung trở về. Long Chấn Vũ hít sâu một hơi, đạt được chút ít tinh thần lực bổ sung về sau, Long Chấn Vũ mới phát giác được dễ chịu một điểm. Oanh, một cột nước theo Mặc Long Hồ bên trong sông ra. Cột nước phía trên mấy chục con cường đại bất diệt cảnh ma thú gắt gao nhìn chằm chằm Long Chấn Vũ. Tên nhân loại này thật sự là quá mức khủng bố. Mặc Long Hồ phụ cận cái kia to lớn hầm động cùng đến trăm vạn mà tính vong linh nhất tộc thi thể, vậy mà đều là xuất từ trước mắt cái này nhân tộc thủ đoạn. Một người có thể địch 1 triệu quân. Phải biết bên trong còn có hơn 1000 con bất diệt cảnh vong linh. Cái này một nhánh đại quân thực lực cùng toàn bộ Mặc Long Hồ đều tương xứng. Nếu không có kiêng kỵ Mặc Long thực lực kinh khủng, cái này một cái vong linh đại quân đã sớm đánh vào Mặc Long Hồ. Nhưng là bây giờ lại bị một cái nhân loại đánh cho toàn quân bị diệt. Không phải cái này một cái vong linh đại quân quá yếu, mà chính là trước mắt tên nhân loại này quá mạnh. Chỉ là cũng chỉ có Long Chấn Vũ tự mình biết cái này thần bạo thuật là không thể nào nhiều lần sử dụng, lần này sử dụng đều đã đối hắn thần hồn tạo thành nhất định nội thương, cần phải tĩnh dưỡng mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Cái này nội thương vào ngày thường thời điểm có lẽ nhìn không ra, nhưng là một khi Long Chấn Vũ lại một lần nữa vận dụng thần bạo thuật, nội thương phát tác rất có thể để thần hồn trực tiếp vẫn diệt, thì liền tọa vong phong huyết mạch đều cứu không hắn. Thú đế cho mời, mấy chục con ma thú đứng thành 2 hàng, to lớn Mặc Long Hồ hồ nước tách ra, một con đường xuất hiện tại Long Chấn Vũ trước mặt. Thú tôn mở đường, hoa ngươi trải đường, đây là Mặc Long Hồ chiêu đãi khách quý lễ tiết. Long Chấn Vũ biểu hiện ra thực lực đã được đến bọn họ tôn trọng. Long Chấn Vũ không nghi ngờ gì, mặc dù lớn hạ thái tử bọn họ không có nói rõ, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Mặc Long cùng đại hạ giao tình không ít, nếu không cũng không thể bốc lên bị vong linh đại thế giới tiêu diệt nguy hiểm bảo trì trung lập. Thái độ, Mặc Long tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Mà Long Chấn Vũ tin tưởng mình đến đã đem Mặc Long chỗ chờ đợi đồ vật mang tới. Mặc Long Hồ bên trong cường đại ma thú chỗ nào cũng có. Long Chấn Vũ đã cảm nhận được mấy trăm đạo khí tức cường đại. Tại đây Mặc Long Hồ bên trong những thứ này khí tức cường đại tựa như là trong đêm tối thái dương. Như vậy rõ ràng, mà vị vu chính trung van xin Long cung bên trong chỗ phát ra khí tức mạnh đáng sợ. Cái kia mấy trăm đạo khí tức cường đại cùng hắn so sánh cũng muốn ảm đạm phai mờ. Long cung bên trong chính là Mặc Long Hồ chủ nhân, để đại hạ cùng vong linh thế giới đều có chỗ kiêng kỵ Mặc Long. Mặc Long cao cao tại thượng, nhìn lấy từ cửa chính đi tới Long Trấn Vũ, ánh mắt lộ ra thiện ý nụ cười. Bản sự không tệ, lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong diệt đi 1 triệu vong linh. Đổi thành ta cũng làm không được càng tốt hơn. Mặc Long cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ nhìn lấy truyền thuyết này bên trong cường giả. Hắn lời nói tựa hồ là đang tán dương Long Trấn Vũ, nhưng lại là đang nói cho Long Trấn Vũ, ngươi có thể chém giết 1 triệu vong linh là không tệ, nhưng là đổi thành ta cũng có thể làm được. Long Trấn Vũ không cho rằng trong truyền thuyết Mặc Long lại ở nói mạnh miệng. Đã hắn nói có thể như vậy nhất định có thể. Còn Mặc Long vì cái gì không có xuất thủ, mà chính là bỏ mặc chính mình Mặc Long Hồ bị vong linh đại quân vây quanh. Điểm này thì không biết được. Mặc Long rất hứng thú nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Chẳng lẽ ngàn năm nay đến đại hạ đều đản sinh ra ngươi mạnh như vậy người? Không, không đúng, ngươi thiên phú như vậy chỉ là đại hạ là chứa không được ngươi. Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Mặc Long tiền bối, vãn bối lần này đến đây, ngươi không cần nhiều lời. Đại hạ cái kia một đám lão tiểu tử tâm lý suy nghĩ cái gì ta rất rõ. Vong linh đại thế giới xâm lấn thời điểm ta không hề động. Hiện tại y nguyên sẽ không động, trừ phi đại hạ cho ra điều kiện có thể làm cho ta động lòng. Mặc Long tiền bối, cùng là đại hạ sinh linh, ngươi chẳng lẽ thì nhẫn tâm, miễn. Loại lý do này chỉ sợ ngươi chính mình cũng không tin đi. Vô luận là loại nào sinh linh đều là lấy chính mình lợi ích cầm đầu vì. Chỉ cần chính ta sống được vui vẻ. Sau khi ta chết mặc hắn hồng thủy thao thiên thế giới chôn vùi lại cùng ta có liên can gì. Ngươi tu luyện tới cảnh giới này cũng không phải bảo thủ hạng người. Cái này đơn giản đạo lý không cần ta tới nhiều lời đi. Mặc Long trực tiếp cắt ngang Long Trấn Vũ, lời nói giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Long Trấn Vũ. Thái độ như thế nói rõ cũng là tại nói cho Long Trấn Vũ. Muốn cho ta xuất thủ có thể, nhưng là ngươi đại hạ phải xuất ra để ta động lòng đồ, vật. Nếu không không bàn gì nữa, Mặc Long thái độ quá mức trực tiếp. Để Long Trấn Vũ chuẩn bị kỹ càng rất nói nhiều đều không có đất dụng võ. Chỉ là đã đối phương trực tiếp, Long Trấn Vũ cũng lười nhiều lời. Một đạo ánh vàng rực rỡ thánh chỉ trực tiếp ném đi qua. Mặc Long hơi kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Theo đại hạ hoàng triều sáng lập mới bắt đầu, giống như ngươi tuyên thánh chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái đi. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, tiền bối ưa thích trực tiếp, vãn bối cũng chỉ có thể trực tiếp một điểm, nhưng là y nguyên không đủ. Đạo này trên thánh chỉ hứa hẹn đi ra điều kiện y nguyên không đủ. Hộ quốc thần thú, nhân tộc ma thú địa vị ngang nhau, đây là đại hạ cần phải trả giá đắt, nhưng lại không đủ cảm động ta. Mặc Long lắc đầu. Dù là đối mặt Long Trấn Vũ lấy ra các loại kỳ chân dị bảo, Mặc Long cũng không có chút nào tâm động. Thánh chỉ vô dụng, bảo vật vô dụng, Long Trấn Vũ thật là nghĩ không ra cái này Mặc Long muốn cái gì. Thôi, đã đến liền để ngươi thử một lần đi. Xem ra đại hạ hoàng triều phái ngươi đến cũng là xuất phát từ cái này mục đích. Mặc Long cười, nhạt một tiếng. Thánh chỉ cùng bảo vật chính là dùng để trấn an ma thú. Mà Long Trấn Vũ lại là có thể hay không để Mặc Long đứng ở phía này quan trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.